Đẳng cấp ở rể, chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418 và những lời nói của hắn ta cũng khiến toàn bộ thành viên của Lâm gia đều nhắc nhở trái tim họ, bao gồm Lâm Tử Minh, trong đó tim anh kinh đập nhanh, anh nhìn chằm chằm Lâm Tử Hào, cố gắng nhìn xem có phải Lâm Tử Hào đang diễn kịch hay không, nhưng không phải vậy, người hại ông nội, không phải người của Lâm gia, mà là Tần Hoa Nguyệt, mẹ ruột của mày, Tần Hoa Nguyệt, Lâm Tử Hào nói với một giọng điệu lạ lùng, khuôn mặt hắn ta đầy những lời cười nhạo, thù địch, tức giận, sợ hãi. Bốp một tiếng, Lâm Tử Minh đấm vào mặt Lâm Tử Hào, giận dữ dội mắng chửi. Nhảm nhí, sao mẹ tôi có thể là hung thủ được? Lâm Tử Hào, mày thật sự nghĩ rằng tao rất tốt bụng, sẽ không hủy hoại Lâm gia đúng không? Lâm Tử Minh vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên anh ở đây quá lâu, quay đầu lại xuất hiện chuyện này. Anh đã nghĩ đến tất cả mọi người trong Lâm gia, kể cả những lực lượng thù địch bên ngoài, không bao giờ nghĩ rằng người làm hại ông nội lại là mẹ mình Tần Hoa Nguyệt. Bởi vì đó là điều không thể, đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng, mẹ anh là một người ấm áp, một người hiền lành, ăn nói cẩn thận, người luôn tôn trọng ông nội, làm sao một người như vậy có thể là hung thủ chứ? Đúng là trò đùa quốc tế. Hơn nữa, mẹ đã mất sớm, còn ông nội bị tai nạn 4 năm trước, sao có thể là do mẹ làm hại ông nội chứ? Trong chớp mắt anh nghĩ về những điều đó trong bản quyền đầu, ngay lập tức anh đi đến kết luận rằng Lâm Tử Hào có chủ tâm nói dối mình. Anh hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hào nói. Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng để nói cho tao biết ai là hung thủ, nếu anh dám chơi tao, tao sẽ bẻ cổ mày. Đột nhiên có một luồng sát khí toát ra từ người Lâm Tử Minh, không ai nghi ngờ Lâm Tử Hào vẫn không thành thật thì Lâm Tử Minh sẽ thật sự bẻ gãy cổ hắn. Lâm Tử Hào cũng cảm nhận được luồng sát khí đó của Lâm Tử Minh, hắn cuối cùng cũng không thể khống chế được nỗi sợ hãi, cho dù bình thường hắn có uy phong, có lạnh lùng đi nữa, có mạnh mẽ đi nữa, nhưng từ trọng xương cốt hắn vẫn rất sợ máu, hắn nuối tiếc những gì hắn đang có hiện nay. Đừng giết tao, tao là anh trai mày đó. Lâm Tử Hào khẩn cầu, vậy hãy cho tao biết ai là hung thủ. Những ngón tay của Lâm Tử Minh đã nới ra một chút để Lâm Tử Hào có thể thở dễ dàng hơn, nếu không thì Lâm Tử Hào sẽ bị anh làm cho ngạt thở đến chết. Lâm Tử Hào nuốt nước bọt, khuôn mặt hắn ta chuyển sang màu đỏ, từ từ trở nên tự nhiên hơn. Sau một lúc hắn vẫn nói, đúng là mẹ mày là hung. Đi trước khi hắn nói hết câu, Lâm Tử Minh lại đột ngột dùng lực một tay bóp cổ hắn, nhấc cả người hắn lên, hai chân hắn đá trong không khí. Lâm Tử Hào, mày xem lời nói của tao như không tồn tại đúng không? Thế thì đi chết đi. Lâm Tử Minh tiếp tục siết chặt hơn. Lâm Tử Hào đã cố gắng giãy giụa, nhưng hắn ta nhận ra rằng mình không thể làm gì cả, hắn trong tay Lâm Tử Minh, hắn ta hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Vào thời điểm này, Lâm Sơn Hà cũng đã động đậy, hắn nói to. Lâm Tử Minh, Tử Hào không có lừa mày, hung thủ hại lão gia chính là mẹ mày, chúng tao không có vu khống cho ai mà chúng tao có chứng cứ. Lâm Tử Minh đột nhiên quay lại, mắt anh ta toàn màu đỏ của máu như quỷ dữ đang trèo lên từ địa ngục, khiến người khác cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơn Hà cũng bị dọa một trận, nhưng vào lúc này, hắn ta không còn đường lùi lại nữa rồi, chỉ có thể cắn răng, độ chuyện này vốn dĩ chúng tao không có muốn nói cho mày, vì nói với mày rồi sẽ là mối đe dọa lớn hơn, với Lâm gia. Nên 4 năm trước chúng tao chỉ đuổi mày ra khỏi Lâm gia thay vì giết mày. Cách chương.